Chương 554, tự tác chủ trương tiểu tạ. Nữ đế đối với Tạ Vân Phi thật sự là tốt không lời nói, buổi tiệc bắt đầu về sau, nữ đế vứt xuống chính mình 5 năm không có gặp trượng phu, rời cái ghế ngồi vào Tạ Vân Phi bên cạnh, cái này lúc trước là hoàn toàn chưa từng có tiền lệ, hoàng đế từ chính mình trên long ỷ đi thần tử vị trí bên trên ngồi, là chưa từng có nữ đế càng không ngừng gấp thức ăn cho Tạ Vân Phi, cứ việc Tạ Vân Phi nhiều lần trốn tránh, thế nhưng là trong chén vẫn là bị nhét tràn đầy. Thừa dịp lỗ hổng, nữ đế còn các loại ném mắt hiếp đi qua, sợ người khác không biết nàng vừa ý Tạ Vân Phi giống như, khiến cho toàn thể thần tử đều chỉ buồn bực đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn. Trước khi đi, nữ đế lại liên tục giữ lại không được, lưu luyến không rời đưa Tạ Vân Phi sư đổ 4 người đi hơn 30 dặm địa phương. Còn đưa tầm 10 bộ cực kỳ tinh mỹ cà sa, mấy trăm lượng vàng cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Tạ Vân Phi tự nhiên toàn bộ thu nhận, nói đùa, về sau sinh hoạt chỗ cần dùng tiền rất nhiều, đương nhiên muốn lấy đi. Còn cà sa cùng đồ dùng hàng ngày, hắn toàn bộ nhét vào ổ tìm được sở dìm bên trong đi. Nhiều đồ như vậy nhất định rất nặng, hắn có thế không nỡ Sa Nhã Phi mang theo, cặp kia thon dài mảnh tay, chỉ dùng lưu cho hắn là được rồi. Chúng ta chạm tiếp theo là nơi nào ổ tìm được sở dìm khởi động, xe tải ầm ầm lại bắt đầu đi về phía tây từ từ lữ trình. Tạ Vân Phi mở ra hệ thống, kiểm tra một chút ổ tìm sở dìm tình huống, yên lòng hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, tùy theo chư manh manh cẩn cụ chăm chỉ đếm lấy cơ bụng của chính mình. Tạ mở khối, chư manh manh mỗi ngày đều tại số, tại bụng hắn bên trên sở tới sở lui, nóng người nôn nôn no nở dê, rất dễ dàng suy nghĩ lung tung. Thật sự là nghĩ không ra cái kia chết nam sủng thế mà chính là Kim Thánh Cung nương nương, mẹ nó kém chút hụ chết ta. Cùng nhau đi tới, liền Chu Tử Quốc khẩu vị nặng nhất. Còn tốt hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm tích lũy. Có rất lâu một đoạn đất hoang muốn đi. Ngộ Không muội tử bĩu môi, vừa mới bay nửa ngày đều không có nhìn thấy có thôn trang bóng dáng. Chúng ta đêm nay sẽ không lại phải ngủ xe tải a, ngủ xe tải thật rất không thoải mái ai. Con lư ai cho cờ, ngươi được thật tốt an ủi một chút ta. Ta rất khó chịu, ngươi khó chịu, ta cu nở dê rất khó chịu. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ mở ra hai tay. Ra hiệu Ngộ Không muội tử đến trong lồng ngực của mình đến, ngoại trừ ta cái này lồng ngực cấm áp, ta tạm thời nghĩ không ra khác so xe tải tốt hơn chỗ đi. Ngươi muốn tới cảm thụ bên dưới tim đập của ta sao? Ngươi nếu là xích lại gần mà nói, nhịp tim khẳng định sẽ ra tốc. Con lư ai cho cờ miệng ngọt như vậy, khó trách mọi người đều cho ngươi quỳ. Ngộ Không muội tử trên mặt từng hồng, ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật tới gần. Hai cỗ hôn mềm thân thể dựa vào trên người mình. Tạ Vân Phi hơi kém không có thoải mái lật. Khó được có bình tĩnh như vậy thời gian đang giúp lấy Tạ Vân Phi chỉnh lý quần áo. Sa Nhã Phi nhìn thấy tình cảnh này, có chút nho nhỏ ăn dấm. Động tác trên tay cũng lớn lên. Tạ Vân Phi lập tức cảm giác được Sa Nhã Phi bất mãn, vội vàng ném đi qua một cái nịnh nọt ánh mắt, miệng đối với Sa Nhã Phi, làm ra một cái khẩu hình, im ắng ban đêm quả nhiên. Cái gì lời tâm tình đều không có, câu nói này càng có hiệu quả. Sa Nhã Phi mặt đỏ hồng, túi đầu xuống tăng nhanh động tác trong tay. Mùa xuân cũng nhanh đến một đêm tiểu diễm đi qua, Tạ Vân Phi thần thanh khí sảng ngồi tại xe tải trên đỉnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lớn tiếng tán thưởng. Ngày xuân tươi đẹp, ở cái thế giới này, có lẽ là địa lý tọa độ duyên cớ, hừng đông đến đặc biệt sớm, xem chừng ngay cả buổi sáng 7 giờ đều không có, ngày đã hoàn toàn treo ở trên đỉnh đầu. Không có khu công nghiệp, không có tan công xí nghiệp ô nhiễm, liếc nhìn lại, khắp nơi nước biếc thanh sơn, hít sâu bên trên một ngụm, tâm thần thanh thản. Tốt tốt, đừng ngồi tại trên xe ta, y một đoàn người đều đã quen thuộc ổ tim sở dìm cùng xe tải thuyết pháp. Sa Nhã Phi thân hình xinh đẹp cầm một túi trái cây đi tới, đối với vẫn ngồi ở trên xe ta y Tạ Vân Phi hô. Bọn hắn dừng xe ở giữa sườn núi, làm cho rất có ý là, làm Tạ Vân Phi rất là im lặng. Còn lư ai cho cờ Ngộ Không muội tử cầm một viên quả đào chậm rãi đi tới, ta vừa mới bay về phía trước một chút, phía trước có vài chàng nhà tranh con, có khói bếp, hẳn là có người ở, chúng ta càng đi về phía trước một đoạn đường liền có thể tìm được gần sao thật gần. Ngộ Không muội tử khẳng định gật gật đầu. Vợ y thi tô tờ, Tạ Vân Phi vô vô tay, từ trên xe ta y lập tức nhảy xuống dưới, nếu không xa nói. Vậy vi sư hôm nay tự mình đi cho các ngươi tìm một chút ăn, ngươi cho chúng ta tìm ăn. Ngộ Không muội tử nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân Phi, một mặt không tin, ngươi không để cho chúng ta đi tìm đồ ăn coi như công việc tốt, chúng ta cũng liền không trông cậy vào ngươi đi tìm. Ngươi hay là nằm ở nơi đó chờ lấy chúng ta đưa ăn à, nhìn, chúng ta sư tỷ muội mấy cái, đều giúp ngươi đem phiêu đều nuôi đi ra không sai mà tối hôm qua ta sở thời điểm. Sư phụ cơ bụng đều không có gì vãng bền chắc khẳng định thả thịt chư manh manh nằm tại một bên khác hát đệm, gia hỏa này chính là một cỏ đầu tường, bên kia sĩ khí góp chân lấy bên nào. Bất quá phần lớn thời gian nàng hay là xem mặt, tương đối Tạ Vân Phi dáng dấp đẹp trai như vậy. Hư Tạ Vân Phi khẽ nói, hiện tại lúc này, xuống đất làm việc đều là nam nhân, trong nhà nấu cơm đều là nữ nhân, chỉ bằng ta gương mặt này, ta còn không chiếm được đồ vật cho các ngươi nói đi. Thịt vịt nướng vịt quay hay là thịt kho tàu, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi làm ra. Tạ Vân Phi tràn đầy tự tin, không phải liền là ra ngoài làm ăn chút gì sao, mặc dù nói mình có thể từ hệ thống bên trong mua, nhưng là luôn như thế làm, một chút ý tứ đều không có. Nộ không muội tử mặc dù thật rất muốn đi tới cho cái này ra hỏa cuồng vọng một cái miệng rộng con, thế nhưng là càng nghĩ, lời hắn nói cu nở dê không sai nhi, hắn xác thực dáng dấp đẹp trai. Mà lại lúc này ở nhà nấu cơm cơ bản cũng là phụ nữ nhi đồng. Tạ Vân Phi miệng ngọt như vậy, cùng bôi mật đường mở dạng, nói mấy câu, người ta khẳng định liền bị mê đến thất điên bắt đảo. Đến lúc đó thịt cá thịt vị không phải tùy tiện cầm, ta muốn hoa quả sa lát sa nhã phi lập tức chọn món. Trước đó đi ngang qua thảo nguyên thời điểm, Tạ Vân Phi lấy tới một chút N sữa chua, cho mấy người lộ một tay. Không nghĩ tới các nàng thế mà đều yêu sữa chua bản hoa quả sa lát không có vấn đề. Tạ Vân Phi thẩm nghĩ có chút khó khăn, có thế ngoài miệng lập tức đáp ứng xuống.